90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595. Ngươi thuốc không được, Cao Thường Tại cùng Lương Hồng mới sau khi hoảng nhiên, cũng nhìn nhau một cái. Sau đó Cao Thường Tại giơ lên chân mày nói, vậy nàng có điều kiện liền nói, đòi tiền ta cho nàng chính là... Đang tại phía trên này làm gì động tác nhỏ đâu. Không có y đức, Lương Hồng mới biểu tình. Cũng không có mới vừa như vậy hòa ái. Sử sướng buông lỏng âm thầm nhổ khí. Lý Thiếu Cẩn có thể trị hết Cao Dương. Là nàng không thể nào nghịch chuyển sự thật. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn muốn danh tiếng vang xa. Còn nghĩ cùng các lão tổng làm quan hệ tốt. Vậy phải xem nàng có đáp ứng hay không. Không có y đức, muốn cho Lý Thiếu Cẩn cả đời cũng hái không dưới này đỉnh cái mũ. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn cơm nước xong trở lại phòng bệnh. Ở bên ngoài phòng nghỉ ngơi, Cao Thường Tại nhìn thấy nàng đi thẳng đến. Lý Đại Phu, trước khi ngươi nói muốn tiền xem bệnh, ta cũng không biết ngươi muốn bao nhiêu. 50 ngàn hẳn đủ đi, ta đến nay còn chưa từng thấy qua cái nào đại phu xuất chẩn phí 50 ngàn. Cho nên ta cho ngươi 50 ngàn, ta đã nhường người đánh tới ngươi trong tài khoản rồi. Không biết ngươi thu đã tới chưa? Lý Thiếu Cẩn hơi ngớ ra, lúc này điện thoại di động reo, một cái tin tức, quả nhiên ngân hàng của nàng tài khoản nhiều 50 ngàn đồng tiền. Lý Thiếu Cẩn nói, ta tiền xem bệnh bởi vì người mà dị, người nghèo thiếu thu, người giàu thu nhiều, Cao Dương bệnh tình rất nghiêm trọng, 3 ngàn đồng tiền cho hắn xem bệnh, ta cảm thấy rất hợp lý, không muốn như vậy nhiều à, Cao Chủ tịch cho nhiều rồi. Cao Thường Tại vẫy tay nói, đừng nói cái kia, ngươi vội vàng cho con trai ta cho thuốc đi. Đối tiền thái độ, ta cùng các ngươi không giống nhau. Ta không quan tâm, ngươi cho ta đem người chữa hết là được. Đã không có trước lễ phép cùng cung kính, vênh mặt hất hàm sai khiến chung, thậm chí có điểm khinh bỉ. Tạ Thuận Ngôn nhìn hơi cau mày, ánh mắt đầu qua tới. Lý Thiếu Cẩn hiểu ra Cao Thường Tại câu nói sau cùng. Nhanh lên một chút cho toa thuốc đi. Cho thuốc đi, nàng lái qua thuốc, nhưng mà Cao Dương không phản ứng. Nàng thật giống như minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lý Thiếu Cẩn nói, Cao Chủ tịch cho là ta bởi vì tiền, cho nên đang tại mở giả toa thuốc sao? Suy nghĩ trong lòng bị người đâm tính toán. Cao Thường Tại trên mặt có chút không nhịn được, dẫu sao bọn họ xí nghiệp trong. Nói chuyện là không thể nói như vậy, hắn là người đứng đầu, cũng cho tới bây giờ không người cùng hắn như vậy, chuyển lời. Hắn hỏi, vậy không nhiên tại sao ngươi thuốc cũng như vậy tác dụng? Một cái cá chép thăng cũng có thể chuyển biến tốt một nửa. Bây giờ nhưng một điểm khởi sắc cũng không có. Lý Thiếu Cẩn nói, mở giả toa thuốc là phạm luật. Ta liền vì một ít tiền, sau đó đi phạm pháp. Cái này đăng tại Cao Thường Tại nơi này không có thuyết phục lực. Bọn họ đối tiền tôn chỉ từ trước đến giờ đều là nhạt qua nhổ lông. Hắn nói, các ngươi học sinh, có thể có bao nhiêu tiền, chút tiền đó, được rồi, không nói nhiều, tiền xem bệnh ta gọi cho ngươi, ngươi nhường ta làm 3 sự kiện. Ta cũng đáp ứng ngươi, bây giờ là hẳn là ngươi thực hiện lời hứa thời điểm, chữa khỏi con trai ta. Cuối cùng những lời này, ra lệnh giọng 10 phần, Tạ Thuận Ngôn muốn nói gì, Lý Thiếu Cẩn ngăn lại hắn. Nàng ngẩng đầu nhìn Cao Thường Tại cùng Lương Hồng mới chỗ ở ghế salon sau, có Sử Sướng cùng Giang Tuần. Cao Thường Tại cùng Lương Hồng mới trước khi còn đối nàng rất có kiên nhẫn. Trong lúc bất chợt thay đổi, khả năng cùng ra cửa khoảng thời gian này có liên quan. Bởi vì nàng không có ở đây, bị tiểu nhân xúi dục rồi. Nhưng mà lấy tiền tài người thay người tiêu tai. Nàng phi thường hiểu quy củ. Lý Thiếu Cẩn thu hồi ánh mắt, cũng không nổi giận, kiên nhẫn nói, ta toa thúc khẳng định là không thành vấn đề. Ta coi như lại mở, cũng là đang tại những dược liệu này. Suy nghĩ một chút lại nói, nếu không ngươi đem dược liệu đưa cho ta nhìn một chút, có phải hay không dược liệu có vấn đề gì? Cái này mọi người ngược lại là không nghĩ tới. Sử Sướng bên kia nhỏ giọng thầm thì, dược liệu đều là đang tại tiệm thuốc mua hảo dược tài, còn có thể là giả không phải. Cái này thì liên quan đến trung y bị người bài xích, nói trung y không chữa bệnh thứ hai cái nguyên nhân. Bởi vì sao đồ cũng buôn bán hóa, thương nhân đang tại lợi ích khu xử hạ, có không pháp gian thương vì tiền, cái gì đạo đức đều không chú ý, sẽ lấy lần sung hảo. Còn có trồng trọt dược liệu người, vì đạt được lớn hơn lời, bắt đầu đuổi mập dùng thuốc sát trùng các loại, như vậy thì thay đổi dược tính. Lý Thiếu Cẩn nhớ đời trước thấy qua một cái dược liệu án lệ, Ngọc Bình Phong là một cái tốt vô cùng, phòng ngừa mồ hôi cởi không chỉ thành thuốc, cổ phương, mấy trăm năm rồi, có thể thu liễm thân thể hư nhược. Nhưng là bởi vì trong đó dùng đến một vị thuốc, kêu thùng gỗ, cổ phương dùng là mộc thông, thương nhân dùng quan mộc thông cùng mộc thông kém một chữ, nhưng mà thật ra thì không phải một cái khoa. Quan mộc thông chứa tế tân, có thể đưa tới thật độc tính. Ngọc Bình Phong cái này lưu truyền mấy trăm năm toa thuốc, liền bị cấm chỉ sản xuất. Nhắc tới bi ai, thương nhân không phải trung y, nông dân cũng không phải trung y, nhưng là cuối cùng táp chính là trung y chiêu bài. Nhưng là trung y trung dược nghĩ kích thước hóa mở rộng hóa, loại này tệ đoan lại không thể tránh khỏi, hình như là không mở ra nút chết. Khả năng này cũng là Diệp Thuần nói, trung y không có biện pháp phát huy, từ từ truyền thừa đi. Có người thích, từ từ chuyển thừa tu luyện, trở thành một tốt đại phu, toàn năng tới tránh những thứ này tệ đoan. Đừng hy vọng làm lớn, trung y là đại phu tự mình tu hành. Như đã nói qua, trung y không thể rời bỏ trung dược hiện trạng chính là như vậy. Cho nên dược liệu coi như là đang tại tốt tiệm thuốc trong vào mua, cũng có thể có vấn đề. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Sử Sướng, người liền xác định như vậy, dược liệu không thành vấn đề, là ta có vấn đề. Sử Sướng qua loa lấy lệ cười một tiếng, ta không phải ý đó a. Lý Thiếu Cẩn đối cao thường tại nói, dược liệu cầm tới ta xem một chút đi, có vấn đề hay không, thì sẽ thấy rõ. Các loại dược liệu cầm tới, Lý Thiếu Cẩn nhìn một chút cái đó quế chi, dùng là quế, quế không nói, là quan quế, quế trung, cấp bậc kém nhất, trước kia quan quế là tiến cống, bây giờ chất lượng kém cỏi nhất, phỏng đoán cao thường tại thuộc hạ, cảm thấy dính chữ quan liền cao cấp đi. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên nói, quế chi cùng quế mặc dù đều là chương khoa quế trên cây đồ, nhưng mà một người là vỏ cây, một người là nhánh cây. Quế chi phát mồ hôi giải cơ, ôn thông kinh mạch, giúp dương hóa khí. Quế bổ lửa giúp dương, dẫn hỏa quy nguyên, tản hàn ngừng đau, ôn thông kinh mạch. Dược liệu không giống nhau, cho nên vẫn là phải dùng quế chi. Cao thường tại ngẩn người, Sử Sướng ánh mắt bắt đầu lóe lên. Sau đó cao thường tại hỏi, người ý là bọn họ mua lầm thuốc? Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, tính toán rồi, ngươi cái này thuốc không thấy được có thể mua được tốt, ta gọi điện thoại. Lý Thiếu Cẩn đi ra bên ngoài gọi thông Đặng Vĩnh Cường điện thoại, sau đó thấp giọng nói, chủ nhiệm, kính nhờ chuyện của ngài xong chưa? Đặng Vĩnh Cường bên kia nói, tốt lắm, ở trên xe rồi. Lý Thiếu Cẩn nói, đa tạ, nói chuyện điện thoại xong, nàng trở lại trong phòng. Sau đó nói, chúng ta chủ nhiệm khoa, đi chúng ta viện thầy giáo già nơi đó cần dược liệu đi. Diệp lão dược liệu, đều là chính hắn tự tay loại, nếu không cũng là hắn thí nghiệm điền mua lại, cũng là dựa theo quy luật tự nhiên bình thường thu hoạch cùng bào chế. Dược liệu so với trên thị trường tốt, một hồi liền đưa tới, ngoặc kép, hết chương.